Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16 trộm du. Lục Tam Nha không biết từ chỗ nào lấy ra một khối ổ khóa lớn nhỏ trúc phiến. Hướng ổ khóa thọc thọc. Một lát công phu sau, Lục Tảo mấy người liền nghe được lạch cạch một tiếng. Khóa khai. Ngay sau đó Lục Tảo đẩy cửa ra vào phòng. Mã Tam Nương không phải một cái ái thu thập người. Trong phòng lại loạn lại tao. Còn hỗn tạp một cổ hãn xú cùng nước tiểu xú mùi vị. Lục Tảo ghét bỏ che lại cái mũi. Này trong phòng là bao lâu không có rửa sạch. Góc chỗ phóng một cái cũ xưa ngăn tủ. Ngăn tủ thượng bộ một con giản dị thiết phiến khóa. Nhẹ nhàng lôi kéo là có thể mở ra. Trong ngăn tủ lương thực không nhiều lắm. Chỉ có một tiểu túi không có thoát xác lúa cùng lúa mạch. Mấy cân đậu nành cùng với một bọc nhỏ đường. Mặt khác một con tiểu giỏ che còn phóng 5 cái trứng gà. Một khối nắm tay lớn nhỏ thịt. Mặt trên trường xanh mượt mốc. Lục Tam Nha bay nhanh cầm mấy khối đường hướng chính mình túi tiền tác. Sau đó lại đi phiên mặt khác đồ vật đi. Lục Tảo đối này đó trường mốc lương thực không có hứng thú. Cầm du bình liền đi ra ngoài. Du vại du còn có nửa vại. Bên trong có không ít dùng tay moi mỡ heo ăn lưu lại dấu tay. Lục Tảo có chút ghét bỏ. Nhưng lại tìm không thấy mặt khác du tới thay thế. Chỉ có thể lấy chiếc đũa ở góc bên cạnh chỗ gắp một khối to bỏ vào trong nồi. Mỡ heo thực mau bị nhiệt hóa. Phát ra tư tư tư thanh âm. Giật tràn ra mê người du hương. Lục Ngũ Nha bị hương đến chảy nứa. Xê miếng. Hương. Thực mau là có thể ăn. Lục Tảo đem điều hảo vị hương xuân trứng dịch múc một muỗng đảo tiến trong nồi. Đương trứng dịch cùng nhiệt du tương ngộ nháy mắt. Phát ra tư tư tư tiếng vang. Trứng dịch ở nhiệt du dưới tác dụng. Dần dần biến thành một khối kim hoàng sắc bánh trứng. Màu sắc tươi sáng. Mùi hương nồng đậm. Câu đến mấy người trong bụng thèm trùng đứng ngồi không yên. Đại tỷ. Thơm quá. Nam Nha đôi tay bái bệ bếp. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trong nồi chiên đến kim hoàng gà rừng trứng. Thèm đến không ngừng nuốt nước miếng. Lục Tảo cũng nhịn không được lía. Em hạ môi. Sau đó nhanh hơn tốc độ. Chén trà nhỏ công phu sau liền làm tốt. Bốn người vây quanh đôi đến có ngọn một chén lớn hương xuân mầm xào trứng. Cùng với một đại bồn canh nấm. Trên mặt ý cười ngăn đều ngăn không được. Nam Nha có chút nhịn không được. Đại tỷ, có thể ăn sao? Đương nhiên là có thể. Lục Tảo cấp Nam Nha gắp một khối hương xuân mầm xào trứng. Làm nàng mau ăn, Lục Ngũ Nha cắn nho nhỏ khẩu. Nồng đậm trứng hương tức khắc tràn ngập ở trong miệng. Nàng cảm thấy này hẳn là trên thế giới ăn ngon nhất đồ ăn. Ăn ngon không? Ăn ngon, Lục Ngũ Nha đôi mắt cười tủm tỉm. Là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Lục Tảo cười nói. Thịt mới càng tốt ăn đâu. Vẫn luôn buồn đầu từng ngụm ăn bánh trứng. Sợ ăn ít một khối Lục Tam Nha. Nương trong ngăn tủ có thịt. Ăn sinh mốc thịt muốn sinh bệnh. Lục Tảo nhìn Lục Tam Nha trong chén cao cao đôi khởi hương xuân chiên trứng. Nhíu nhíu mày. Lại không ai cùng ngươi đoạt. Ngươi liền không thể từ từ ăn. Toàn bộ đôi ở chính ngươi trong chén giống cái gì? Chúng ta không ăn sao? Lục Tam Nha luôn luôn ích kỷ, chỉ lo chính mình ăn no, căn bản sẽ không quản người khác ăn đến nhiều ít, cho nên nàng lại gắp một khối, còn mãn không thèm để ý bĩu môi, ai kẹp đến chính là ai. Lục Tảo không có lại cùng nàng nhiều lời, trực tiếp bưng lên trang chiên trứng chén, phân cho Nhị Nha, Nam Nha cùng với chính mình, ba người chén cũng đôi đến cao cao. Lục Tam Nha nhìn Lục Tảo động tác, hận đến ngứa răng. Lục Nhị Nha nhìn chính mình trong chén trang đến tràn đầy trứng gà. Lại thấy Tam Nha không cao hứng. Kẹp lên một khối liền phải cấp Lục Tam Nha. Tam Nha, nhị tỷ cho ngươi. Lục Tảo ngăn lại. Cho nàng làm cái gì? Ai kẹp đến chính là ai? Này, Lục Nhị Nha nhìn đối chọi gay gắt đại tỷ cùng tam muội. Nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Đại tỷ. Bốn nha còn không có trở về. Ta để lại cho nàng đi. Nàng nói không ăn. Nhắc tới bốn nha Lục Tảo trong lòng càng là không mừng. Nàng không phải nguyên chủ, sẽ không quán các nàng. Trạng vạng khi nàng trở về quá một lần, biết rõ trong nhà nấu cơm, không hỗ trợ không nói còn ra bên ngoài chạy. Kia khẳng định là không muốn ăn ta làm cơm. Nếu không muốn ăn liền đừng ăn. Lâu, nhị muội, ngươi chạy nhanh ăn cơm. Mặc kệ nàng, Lục Tảo cái mũi khẽ hừ một tiếng. Nàng không ở, chúng ta vừa lúc ăn nhiều hai khối. Lục nhị nha lắc lư không chừng, nhưng lại không dám vi phạm đại tỷ nói. Lục Tảo mới mặc kệ Lục nhị nha phức tạp tâm tình. Nàng từng ngụm ăn hương xuân mầm xào trứng. Đây là nàng đi vào nơi này mấy ngày ăn đệ nhất đốn có nước luộc đồ ăn. Mỡ heo chiên chín trứng hương hỗn tạp hương xuân mầm thanh hương. Du hương nồng đậm, ăn ngon đến muốn khóc. Một đốn cơm chiều, mấy người ăn đến bụng tròn trĩa. Ăn uống no đủ Lục Tảo nằm liệt ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Nhìn tinh tinh điểm điểm bầu trời đêm phát ngốc. Gió đêm thổi quét, lạnh lẽo đến xương. Nhưng nàng lại không cảm thấy lạnh. Ngược lại cảm thấy cả người ấm áp. Đại tỷ, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Lục Ngũ Nha ghé vào Lục Tảo trong lòng ngực. Thanh âm mềm mềm mại mại. Nguyên lai trứng ăn ngon như vậy. Lục gia gà mái già hạ trứng gà đều là Lục Kim Bảo một người ăn. Mỗi lần cũng chỉ là chưng trứng gà hoặc là nấu trứng gà. Rất ít dùng du đi chiên trứng gà. Cho nên nghe lên cũng không có hôm nay ăn đến như vậy hương. Nhưng cho dù là như vậy, Lục Ngũ Nha các nàng cũng thèm đến lợi hại. Lục Nhị Nha vẻ mặt thỏa mãn. Đại tỷ làm tốt lắm ăn. Nhiều phóng điểm du liền ăn ngon. Lục Tảo trù nghệ không tính đỉnh hảo. Nhưng lừa dối Lục Nhị Nha các nàng là vậy là đủ rồi. Còn có nghĩ ăn, tưởng, Lục Ngũ Nha cắn cắn ngón tay. Sau đó nhỏ giọng nói. Đại tỷ, không cần làm, nương sẽ mắng chửi người. Lục Nhị Nha cũng thực lo lắng. Là nha đại tỷ, ngươi dùng nhiều như vậy. Lục Tam Nha tắc ngược lại đặc biệt chờ mong. Ngày mai ngươi lại làm. Nương chỗ đó nào có trứng. Lục Tảo cười như không cười mà nhìn Lục Tam Nha. Ngươi nếu là còn muốn ăn liền chính mình đi lấy. Lục Nhị Nha vội ngăn đón. Cũng không thể đi lấy nương trứng gà. Đó là để lại cho Kim Bảo ăn. Lục Tam Nha mặt trầm xuống. Ngươi lấy mỡ heo. Người cũng ăn, Lục Tảo suy một tiếng. Ngươi còn cầm đường, Lục Tam Nha nhấp môi không hé răng. Tựa suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho người khác bối nôi. Lục Tảo đạm thanh nhắc nhở nói. Hôm nay chuyện này chúng ta tốt nhất đều đừng nói. Nếu là nói ra đi một cái đều chạy không được. Không nói, Lục Ngũ Nha che miệng lại. Đại tỷ không bị đánh. Lục Nhị Nha thực dối dám. Một mặt là cực có uy nghiêm nương, một mặt là nhà mình tỉ muội, nàng nên làm cái gì bây giờ? Lục Tam Nha còn tưởng dẫy dụa một chút, nếu cùng nương cáo trạng, nàng có thể được đến cái gì chỗ tốt? Ta không lấy du, cũng không có lấy trứng, chính là ngươi cậy khóa. Lục Tảo khóe miệng hơi hơi một câu, lộ ra một mặt cực có thâm ý cười. Trước kia không thiếu làm chuyện này đi. Nếu là nương biết mấy năm nay khi thì không thấy đường. Trứng, tóp mỡ đều là ngươi ăn vụng. Ngươi nói nàng có thể hay không chém ngươi tay. Lục Tảo nhìn Lục Tam Nha trong mắt dần dần lộ ra sợ sắc. Trong lòng buồn cười, rốt cuộc là không đến 10 tuổi tiểu hài tử. Tâm cơ lại thâm, cũng sẽ sợ hãi. Lục Tảo dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên môi. Hừ, hôm nay việc đều không thể nói. Bằng không chúng ta đều đừng nghĩ có ngày lành quá. Nhưng nhớ kỹ, này trong nháy mắt, Lục Nhị Nha cùng Lục Tam Nha đều sợ cực kỳ. Sợ cái này đột nhiên trở nên khôn khéo đại tỷ. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.